Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 357, để ý dấu hôn sao 4. Không có ý tứ, không có ý tứ, ta cái gì đó, đi nhầm gian phòng. Kỷ Lâm Khải một bên cười ha hả một bên lui ra ngoài. Thuận tiện lại cho bọn họ đóng cửa phòng lại. Trong phòng một mảnh kia kiều diễm ái muội bầu không khí lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tiểu thỏ sớm tại Kỷ Lâm Khải đẩy cửa trong nháy mắt đó liền đã buông lỏng ra hôn lên Trình Chi Ngôn trên cổ cánh môi. Chỉ là hai người bọn họ tư thế nguyên bản là ôm ở cùng một chỗ, cho nên coi như tiểu thỏ không có hôn cổ của hắn, từ phía sau thoạt nhìn cũng y nguyên giống như là tại chỗ cái gì. Không khí chung quanh im ắng. Tiểu thỏ đem chính mình mặt chôn ở Trình Chi Ngôn ngực, đầy mắt khóc không ra nước mắt. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Mất mặt như vậy sự tình lại bị nước chanh ca ca đồng học đụng phải. Ô ô ô, nàng ngày mai còn thế nào đối mặt hắn đám kia đồng học a? Nhưng lại Trình Chi Ngôn an tĩnh ôm tiểu thỏ một hồi, đưa tay vỗ vỗ nàng cõng, cười như không cười hướng về nàng nói: Có phải hay không đang hối hận vừa rồi cho ngươi đi lúc ngủ thời gian? Không có ngoan ngoãn đi. Tiểu thỏ đã quẫn bách mà nói không nên lời, lại ôm một hồi mà nói: Khả năng giờ đến phiên vương thước đẩy cửa. Trình Chi Ngôn thanh âm yêu tai du tai hướng về tiểu thỏ thấp giọng nói. Tiểu thỏ phản xạ có điều kiện đồng dạng, cấp tốc đem chính mình vòng quanh Trình Chi Ngôn tay cho rút về. Ngoan, sớm chút đi ngủ đi. Buổi sáng ngày mai ta đưa ngươi đi đến trường. Trình Chi Ngôn có chút cúi đầu, tại nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi bên trên nhẹ nhàng mổ một lần. Danh mãnh nói, hôn chúc ngủ ngon đã cho ngươi. Còn có cái gì chưa tâm sự sao? Không có. Tiểu thỏ mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, cúi đầu quay người liền hướng lấy Trình Chi Ngôn cửa phòng chạy nhanh tới. Bá, một tiếng, cửa mới vừa kéo ra, bên ngoài đang tại nghe lén ba người, lập tức không thấy dựa địa phương, vậy mà phanh phanh phanh, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Tiểu thỏ cúi đầu, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất ba người, cả người đều ngẩn ra, khụ khụ, cái gì đó? Ba người kia tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy đến, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu mình, ngượng ngùng nói: Chúng ta chỉ là đi ngang qua a. Đi ngang qua. Đại tẩu, ngươi tuyệt đối không nên có gánh nặng trong lòng. Khụ khụ, cái gì đó? Nếu là không có việc gì mà nói, chúng ta liền về phòng trước ngủ a. Đại tẩu, ngủ ngon. Sao sao đát? Vương Thước vừa nói vừa dùng thủ thế làm một cái hôn gió tư thế cho tiểu thỏ. Tiểu thỏ cái kia nguyên bản là tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt nhỏ, lập tức đỏ đến sắp nhỏ ra huyết. Ta về nhà. Tiểu thỏ đưa tay đẩy ra cản ở trước mặt nàng ba người kia, cũng như chạy trốn mà chạy. Ai? Kỷ Lâm Khải nhìn xem nàng rời đi thân ảnh, quay đầu lại nhìn một chút đứng ở trong phòng, một mặt nguy hiểm thần sắc Trình Chi Ngôn, không sợ chết mà mở miệng hỏi. Lão đại, ngươi không tiễn một lần đại tẩu sao? Đều đã trễ thế như vậy, ngươi liền yên tâm nàng một người trở về. Còn mặc đồ ngủ, Trình Chi Ngôn không nói lời nào. Một đôi tròng mắt trong suốt lành lạnh mà nhìn xem hắn sau nửa ngày, mới thản nhiên nói, nhà nàng ngay tại sát vách. Uầy, quả nhiên là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt a. Trương Vũ Phi một mặt biểu tình khen ngợi hướng về Trình Chi Ngôn giơ ngón tay cái lên. Khi nhìn đến cái kia sắp giết người ánh mắt về sau, lập tức quay người liền đường băng. Cái kia, lần này thực đi ngủ. Ha ha ha ha, lão đại ngủ ngon a. Sao sao đát, giới thiệu chuyện. http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-gạch-nối-lat-gạch-nối-taoi-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyensv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.